Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, rừng cây ánh lửa, chương 70, rừng cây ánh lửa, Lâm Giật ra mặt run run, cảm giác rất không nói gì, vật này nhìn như rất cường hãn, có thể bọn họ không có năng lực làm ra đến, hắn lật một chút khinh thường, nói rằng, vật này nhìn rất lợi hại, nhưng chúng ta không ai có thể làm ra đến. Có thể xem không thể dùng, còn không bằng cho chúng ta một chiếc thật sự chiến hạm. Đúng là, ngươi nghĩ tới Mỹ, Tương Cầm Cầm cho hắn nhất bạch mắt, khẽ cười nói, liền ngươi nghĩ tới được, coi như cho ngươi một chiếc thật sự chiến hạm, vậy ngươi cũng phải cầm được, hơn nữa muốn sẽ mở mới được, hì hì. Lý Thuyết Anh cười đùa nói, Cầm tỷ, Lâm Đại ca chính là nói một chút mà thôi. Xem ngươi nói tới hắn đều thật không tiện, ha ha ha ha. Mạc Long chờ người bắt đầu cười ha hả, mấy người sắc mặt đỏ chót, nội tâm một thoáng liền ung dung. Vừa nãy, mọi người trải qua một hồi kinh tâm động phách gặp phải. Hiện tại mới chính thức khôi phục như cũ, mà Lâm Giật trên mặt lúng túng lóe lên, cười cợt, nhưng không có để ý. Kỳ thực, hắn tâm tình trầm trọng nhất. Vừa nãy từ bên bờ tử vong đi rồi một hồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như khôi phục ung dung, tâm tình không tệ, mọi người nghỉ ngơi đủ chưa? Hồi lâu, Lâm Giật hỏi dò mấy người, quay đầu kiểm tra đám người chung quanh, phát hiện chúng người cũng đã nghỉ ngơi tốt. Sau đó, hắn trong lòng quyết định muốn tiếp tục tiến lên, không thể trì hoãn quá lâu, dù sao sắc trời liền muốn tối lại, Mạc Long ngẩng đầu nhìn. Nói rằng, sắc trời có chút tối sầm, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi trời tối tìm tới một chỗ nghỉ ngơi. Bằng không cũng chỉ có thể chặt Hoàng Kỷ Nguyên chờ người nghe xong. Dồn dập gật đầu, cảm thấy đúng là cái này quan tâm mơ siêu nơi này khắp nơi là rậm rạp cổ mộc. Nếu là không tìm được một cái nghỉ ngơi sân bãi, vậy cũng chỉ có thể chặt thanh lý một cái không gian đi ra. Đi thôi. Lâm Giật trước tiên đứng lên đến, bên người tùy tùng Lý Thuyết Anh, mang theo đội ngũ mở đường, mà Mạc Long mấy người cũng nhanh chóng dẫn dắt đội ngũ. Từng người bảo vệ trước sau trái phải, Tương Cầm Cầm nhưng là ở chính giữa, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp bất kỳ một bên. Nàng nhìn phía trước nhất một bóng người, trên mặt lóe qua từng tia ung dung, Lâm Giật bình an vô sự. Đó là toàn bộ đội ngũ may mắn, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, này toàn bộ trong đội ngũ, đều sẽ xuất hiện phân liệt nguy hiểm mơ siêu đây là nội tâm của nàng trực giác. Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người, sẽ không có người có thể ngăn chặn đội ngũ, chính là nàng chính mình cũng không có tán thành người khác tới dẫn dắt. Như vậy vừa đến, 100 cung thủ liền lấy nàng vì là chủ. Sẽ không phục tùng Mạc Long chờ người lãnh đạo, đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, may là hết thảy đều không có phát sinh, bằng không nàng thật sự không rõ ràng nên làm gì. Mọi người tăng cao cảnh giác, phía trước, thỉnh thoảng truyền đến Lâm Giật nhắc nhở, để mọi người thư giãn tâm một lần lại một lần nhấc lên. Cảnh giác lên, ở trong rừng rậm cất bước, kiêng kỵ nhất chính là sơ ý bất cẩn, một cái không tốt sẽ chết. Thậm chí liên lụy đội ngũ, Mạc Long chờ người hết sức rõ ràng, đối với xa lạ mà cổ lão rừng cây, ôm vạn phần cảnh giác, hơn nữa, như vậy nguy hiểm địa phương, ẩn giấu đi vô số đáng sợ tiên sử mãnh thú cùng độc trùng. Nếu là một người, khả năng chết đều không rõ ràng, Lâm Giật, chúng ta đi đúng hướng không? Cất bước hồi lâu, Lý Thuyết Anh có chút lo lắng hỏi thăm tới đến. Những người khác như thế có chút bận tâm mơ siêu dù sao, tươi tốt trong rừng rậm, liền tia sáng đều có chút không đủ, căn bản không phân biệt được phương hướng, rất dễ dàng liền lạc đường đi nhờ mơ siêu mà Lâm Giật chính vung vẩy chiến đao mở đường. Sau khi nghe ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, phát hiện tia sáng càng ngày càng yếu, hắn trong lòng cảm giác hẳn là mặt trời cùng mặt trăng muốn xuống núi. Lại là một ngày đi qua. Nhất định phải tìm địa phương nghỉ ngơi, mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ta đi lên xem một chút, Lâm Giật hướng phía sau nói một tiếng. liền xoay người bò lên trên bên cạnh một cây cao vót đại thụ. Rất nhanh sẽ đến tán cây đỉnh. Hắn đảo mắt đánh giá bốn phía, phát hiện hư không trên mặt trời cùng mặt trăng lần lượt rơi xuống phía chân trời biên giới. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, hắn cẩn thận nhận biết, phát hiện nhóm người mình cùng này một cái có khói báo động phương hướng tồn tại một ít sai lệch. May là, sai lệch không lớn, bằng không phải lãng phí càng đã lâu hơn, Lâm giật nỉ non một câu. Đang chuẩn bị hạ xuống, nói cho mọi người tình huống này. Thế nhưng, mới vừa muốn động thân hắn, thân thể chợt dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm rừng cây một phương hướng. Đó là, Lâm giật sắc mặt giật mình, có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phía tây nam hướng về, phát hiện bên kia có một luồng khói đặc chính bay lên đến. Hắn phát hiện sau, còn tưởng rằng là rừng rậm yên vụ, nhưng là nhìn kỹ lại không đúng. Đây rõ ràng chính là có hỏa diễm đang thiêu đốt, do đó sản sinh một luồng yên vụ, đang từ rừng rậm một góc bốc lên, tràn ngập hư không, ở đây nhìn lại đặc biệt bắt mắt, chẳng lẽ có người, sự phát hiện này để Lâm giật nội tâm rất giật mình. Kiểm tra sau một hồi, rốt cục suy đoán này một phương hướng có người, bằng không từ nơi nào có yên vụ bắt đầu bay lên. Thế nhưng hắn vừa nghi hoặc, nguy hiểm như vậy trong rừng rậm, bọn họ điểm hỏa đô vô cùng cẩn thận một chút, ban ngày càng là không dám tùy ý châm lửa, chỉ có buổi tối vạn bất đắc dĩ, không thể không châm lửa trồng. Hắn không chần chờ, nhanh chóng rơi xuống tán cây, mấy hơi thở liền đến trên mặt đất. Lúc này, Tương Cầm Cầm chờ người chính yên tĩnh chờ đợi ở chỗ này. Từng cái nhìn hạ xuống hắn, đều muốn biết tình huống cụ thể. Phương hướng lệch khỏi không lớn, điều chỉnh dưới là tốt rồi, Lâm giật hạ xuống liền nói cú. Để mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp một câu, nhưng lệnh tất cả mọi người nội tâm nhấc lên, suýt nữa sợ hãi đến nhảy lên đến. Ta vừa mới quan sát đi sau hiện, phía tây nam hướng về có một luồng yên vụ bay lên đến. Cách chúng ta có mấy cây số xa, hắn cẩn thận nói ra sự phát hiện này. Cái gì? Mạc Long mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt giật mình, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Bọn họ dĩ nhiên nghe thấy, trong rừng rậm có yên vụ bắt đầu bay lên, có hay không cho thấy có những nhân loại khác tồn tại đây? Mà vừa nghĩ tới cái này, vẫn đúng là rất có thể. Dù sao mọi người cũng không tin liền vẻn vẹn bọn họ tao gặp phải tình huống như vậy. To lớn vô ngần cổ lão trong rừng rậm, nhất định còn có nhiều người hơn loại cùng bọn họ như thế. Chẳng lẽ có người? Tương Cầm Cầm sắc mặt tuy kinh, nhưng có chút suy đoán. Ta xem, khả năng có một đám cùng như chúng ta người, hiện tại đang ở nơi đó nghỉ ngơi, hoặc là đang nướng thịt cái gì, có thể. Hoàng Kỷ Nguyên gật đầu tán thành, những người khác như thế rất tán thành, cảm thấy rất có thể. Dù sao, rừng rậm lớn như vậy, hơn nữa bị tương đồng tình huống người, không chỉ có riêng là bọn họ mà thôi. Thế nhưng, hiện tại một vấn đề đến rồi, là qua bên kia xem rõ ngọn ngành, vẫn là không để ý tới đây. Mấy người đều không nói gì, dồn dập nhìn cúi đầu trầm tư Lâm giật, chờ đợi ý của hắn. Lâm đại ca, ngươi nói chúng ta muốn qua xem một chút sao? Lý Thuyết Anh không thể không hỏi lên. Lâm giật rồi mới từ trầm tư tỉnh lại, nói rằng, đi khẳng định là muốn đi, thế nhưng chúng ta lại không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Như nơi đó không phải là loài người, chúng ta có thể phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không thể nào. Mạc Long có chút kinh ngạc, nói rằng, hiện tại thế giới này, ngoại trừ vô số tiền sử mãnh thú ở ngoài, chẳng lẽ còn có đồ vật có thể theo nhân loại như thế sẽ xảy ra lửa? Không xác định, nói chung cẩn thận không có sai, Lâm giật trầm ngâm. Cuối cùng lắc đầu biểu thị không rõ ràng, nhưng lại nhất định phải cẩn thận. Mọi người tâm thần dùng mình, cảm giác được một luồng không tốt khí tức, âm thầm nghĩ tới, lẽ nào thật sự có theo nhân loại như thế bộ tộc có trí tuệ tồn tại? Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút cẩn thận, nói rằng, Lâm Dật nói rất đúng. Chúng ta muốn thật cẩn thận, cho dù thực sự là loài người, cũng phải cảnh giác, dù sao ai cũng không rõ ràng bọn họ là người nào, đi. Tiếp tục tiến lên, đi xem rõ ngọn ngành. Lâm Dật quyết định ra đến, trực tiếp trước tiên mở đường, về phía tây phía nam tiến về phía trước. Vào lúc này, Mạc Long mấy người cũng không lại xoắn xuýt, chỉ cần đi qua xem cho rõ ngọn ngành, liền rõ ràng là cái gì. Mà lúc này, hư không trên mặt trời cùng mặt trăng, chính song song hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều đen xuống. Một ngày thời gian trôi qua, lại là một cái ban đêm đen kịt giáng lâm, để Lâm Dật chờ người cảm giác tăng mạnh áp lực. Hết cách rồi, ở trong đêm tối cất bước, đặc biệt ở cổ lão nguy hiểm rừng cây, là một cái chuyện nguy hiểm mơ siêu. May là chính là, Lâm Dật chờ người đều trải qua cường hóa. Bản thân sức mạnh mạnh mẽ không nói, chính là một ít thân thể nhận biết đều bị cường hóa rất nhiều. Ví dụ như thị lực, liền Lâm Dật mà nói, hiện ở trong đêm tối xem đồ vật mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cơ bản vẫn là rất rõ ràng, cứ như vậy, cũng đủ để cho mọi người ở trong đêm tối cất bước. Không cần yếu điểm cây đuốc, Lâm Dật, cần chút cây đuốc sao? Cất bước đến một chỗ. Tương Cầm Cầm nhưng nhanh chóng đuổi theo, hỏi dò như thế một vấn đề. Thế nhưng, Lâm Dật hơi trầm ngâm dưới, cuối cùng lắc đầu phủ quyết, luôn cảm thấy không thể châm lửa, nếu không sẽ có không tốt tình huống phát sinh. Không thể châm lửa, mọi người tốc độ chậm một chút, đợi được phía trước xem rõ ngọn ngành sau ra quyết định sau, Lâm Dật trả lời một câu, mới xoay người hướng phía trước đi đến. Mà lúc này, phía trước lùm cây bên trong tránh ra một bóng người, chớp mắt liền đến Lâm Dật trước mặt. Người đến chính là Lý Tuyết Anh. Nàng lúc trước đi ra ngoài kiểm tra con đường, hiện tại vừa vặn trở về, nhưng là sắc mặt có chút giật mình cùng trắng bệch, tựa hồ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Tuyết Anh, có phải là phát hiện cái gì? Lâm Dật sắc mặt cảnh giác lên. Lý Tuyết Anh thở dốc một thoáng, mới sợ hãi nói, Lâm đại ca, ta thấy, nhìn thấy một đám mơ siêu, ta cũng không rõ ràng nói thế nào. Ngươi tốt nhất đi theo ta nhìn. Nàng nói, sốt ruột dậm chân một cái, liền kiến nghị Lâm Dật qua xem một chút tốt hơn. Mà Lâm Dật trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác được sự tình không đúng, lúc này mới dặn dò mọi người ngay tại chỗ dừng lại. Hắn muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, Mạc Long đi theo ta. Những người khác ngay tại chỗ cảnh giới, Lâm Dật dặn dò một tiếng. Tiếp theo Mạc Long nhanh chóng tới rồi, theo hắn một đạo, ở Lý Tuyết Anh dẫn dắt đi, nhanh chóng qua lại quá tươi tốt rừng cây. Rất nhanh, Lâm Dật mấy người liền đến một mảnh lùm cây trước. Đúng dịp thấy phía trước mơ hồ ánh lửa, Lâm Dật ẩn giấu ở trong bụi cây, cẩn thận nhô đầu ra, quan sát phía trước tình huống. Thế nhưng sau một khắc, mấy người sắc mặt đều dồn dập thay đổi. Hí, Lâm Dật mấy người nhanh chóng rút về, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới, bọn họ nhìn thấy một cái khủng bố tình cảnh, nội tâm đều vô cùng chấn động, thậm chí có chút sợ hãi. Đặc biệt Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh hai người, sắc mặt trắng bệch, từng người có chút khiếp sợ đối diện. Hai người không nghĩ tới sẽ thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng, mà chính là Lâm Dật cùng Mạc Long đều cũng không khá hơn chút nào. Đó là sinh vật gì? Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng hỏi dò một câu, có vẻ hơi run rẩy, bởi vì, nàng vừa mới nhìn thấy đồ vật, thực sự quá khủng bố, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Trước đó phương ánh lửa, đến cùng có món đồ gì đây? Hết chương.